Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 222. Quá chậm. Aisaka Taiga ánh mắt ngưng lại. Thân thủ nhanh nhẹn, nàng rất tin tưởng né tránh đồng thời không dừng lại thế tiến công. Nhưng mà vẫn ở nàng dưới thân quan sát Seo Yuzuki thì lại cảm thấy không cần mạo hiểm. Có biện pháp giải quyết tốt hơn. Chỉ cần cùng chi tốt Kirisaki các nàng đứng lên đến. Chẳng những có thể nhường khan đội đầu tiện tay né tránh Takahashi Yuichi tay. Còn có thể nhường Aisaka Taiga càng tốt hơn nắm lấy cơ hội. Liền nàng không chút do dự hô lên, lý luận tới nói là không có gì tật xấu, nhưng mà ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, khó tránh khỏi sẽ có một ít sơ sẩy địa phương. Lúc này bị kéo càng thêm tiếp cận đối phương khan đội đầu Aisaka Taiga trong lòng hỉ hô tốt phối hợp, mắt thấy liền muốn đắc thủ thời điểm, ngực truyền đến một trận cảm giác khác thường. Làm nàng nhất thời đã quên công phòng, chậm rãi cúi đầu, cả người nhất thời sửng sốt. Lúc này Takahashi Yuichi cũng trợn to mắt, phảng phất không thể tin được bình thường nhìn mình con kia tội ác bàn tay lớn. Cao trung nữ sinh làm sao có khả năng bần đến trình độ như thế này? Trong lòng sản sinh hoài nghi làm hắn không tự chủ được cầm hành tương đương. Trong đó tựa hồ lại ẩn giấu đi không dễ phát hiện mềm mại. Làm hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng này âm thanh cùng thường ngày tuyệt nhiên không giống hanh âm thanh. Làm hắn trong nháy mắt tỉnh táo. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Aisaka Taiga một đôi nước long lanh con mắt nhìn hắn. Nhếch miệng nhỏ. Nỗ lực khắc chế trong lòng xấu hổ. Trên mặt đỏ ửng vừa nhìn liền người cảm thấy sờ lên nhất định rất phỏng tay. Nha, toàn trường cô gái mặt đều đỏ. Có đã kinh ngạc đến ngây người. Có thậm chí thật không tiện che mắt. May bên trong nhìn lén. Còn có theo bản năng hai tay che ở trước ngực. Nghĩ đến là sản sinh nhập vai cảm giác. Các nam sinh đã bắt đầu vì là Takahashi Yuichi mặc niệm lên. Xong. Bọn họ bạn tốt quan hệ đã đến phần cuối, liền trong lòng bàn tay mãnh hổ nơi đó cũng dám chạm. Thật can đảm, Takahashi Sao-kun, ta kính ngươi là một hán tử. Đây mới thực sự là nam tử hán. Không sợ sinh tử, rõ ràng chính là một hồi bất ngờ được rồi. Có điều xác thực xong đời. Lúc này Takahashi Yuichi đã thu tay về. Có chút không biết làm sao theo thói quen gãi gãi mũi. Cái kia, xin lỗi Taiga, ta bất cẩn rồi, không nghĩ tới sẽ như vậy. Thấy hắn động tác này, Aisaka Taiga trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, vừa thẹn vừa vội, mau đưa ngươi tay thả xuống. Ngu ngốc, Takahashi Yuichi lúc này mới ý thức được chính mình dĩ nhiên trong lúc vô tình lại chiếm món hời. Lớn, vội vàng đem tay thả xuống, chê cười nói, bất ngờ, mới vừa rồi còn cho rằng muốn quyết một trận thắng thua. Không nghĩ tới dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy, có điều Taiga nơi đó cũng quá nhỏ đi, cũng còn tốt tựa hồ không phải hoàn toàn không có. Takahashi Yuichi trong lòng không khỏi vì là đối phương cảm thấy đồng tình. Làm sao? Seo Yuzuki đám người bởi muốn ở phía dưới điều khiển người. Vì lẽ đó để sát vào Takahashi Yuichi bọn họ thời điểm cũng không thể thấy vừa nãy phát sinh cái gì. Thấy ngừng lại, không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trước tiên lui sau một điểm đi. Chi tốt Kirisaki đề nghị sau. Liền đồng thời lui hai bước. Sau đó đại gia ngẩng đầu nhìn thấy Takahashi Yuichi cùng Aisaka Taiga khăn đội đầu đều không bị lấy xuống, càng là nghi hoặc, thậm chí ngay cả này đều không đánh hạ. Xem ra chúng ta coi khinh Takahashi Sao-kun đây. Seo Yuzuki có chút bất ngờ, không nghĩ tới tình thế bắt buộc một hồi đều không thành công. Xem ra chỉ có sử dụng đòn sát thủ. Tuy rằng không biết tại sao Takahashi Sao-kun xem ra có chút sững sờ. nhưng chính hợp ta ý. Aisaka, chuẩn bị sẵn sàng. Ai, các loại. Aisaka Taiga kinh ngạc, ý thức được đối phương muốn làm gì. Có thể nàng hiện ở nơi nào có tâm tình quản cái gì cướp khăn đội đầu a. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng từ chối, trên chân truyền đến động tĩnh làm cho nàng biết hiện tại đã là tên đã lắp vào cung. Dưới thân ba người trên tay đồng thời dùng sức. Aisaka Taiga trong lòng bất đắc dĩ, chính mình nếu như không phối hợp phải ngã té ngã, liền dựa vào dưới chân truyền đến sức mạnh, trực tiếp nhảy lên thật cao. Ngoặc kép chấm than, vây xem các bạn học không khỏi phát sinh tiếng kinh hô. Bên sân nhìn Yamada Hideki đang nghĩ cuộc tranh tài này còn muốn tiếp tục hay không. Sau đó liền nhìn thấy tình cảnh này, bình thường luôn luôn mặt đơ hắn càng không ngừng được một mặt khiếp sợ. Chuyện này, thứ này lại có thể là cướp khăn đội đầu nghề nghiệp thi đấu lên mới phải xuất hiện quả đen đi máy. Bay, vừa lúc ở bên cạnh hắn Sakura Chiyo không khỏi hiếu kỳ nói. Đó là cái gì? Yamada Hideki thở dài nói. Quả đen đi máy bay là thông qua các đồng đội phối hợp phát lực. Nhân địch không đề phòng nhảy đến phe địch chủ lực trên người. Lấy cơ hội này cướp giật khăn đội đầu. Chiêu này đối với người sử dụng yêu cầu cần tương đương mạnh mẽ thân thủ mới có thể hoàn thành. Hơn nữa cùng đội hữu cũng cần phối hợp tốt. Độ khó hệ số tương đối cao. Tình cờ bị nghề nghiệp cướp khăn đội đầu tuyển thủ nhóm làm cô chú một ném chiêu thức. Xưng là tất sát cũng không quá đáng. Nếu có thể thành công nhảy đến phe địch chủ lực trên người. Cho dù bị phản ứng lại hộ chùm đầu khăn, cũng sẽ nằm ở thập phần bị động trạng thái. Hơn nữa còn có khả năng bởi vì đội hữu không chịu nổi mà rơi xuống đất. Nhưng người sử dụng cũng có thể trước tiên rơi xuống đất. Vì lẽ đó chiêu này quả đen đi máy bay cũng là một cái hai mặt nhận. Thì ra là như vậy. Sakura, Chiyo một mặt khâm phục lần thứ hai nhìn về phía Aisaka Taiga bên kia. Taiga các nàng thật là lợi hại. Vừa nãy chính xoắn suýt nên làm gì cùng Aisaka Taiga nói chuyện Takahashi Uichi. Nghe thấy các bạn học kinh ngạc thốt lên cùng với Yamada Hideki âm thanh không khỏi nghi hoặc xem. Hướng về phía trước, nhất thời kinh ngạc, Taiga người đâu? Takahashi Uichi trong đầu chớp qua không rõ. Trước mắt chỉ có Chitot Kirisaki các nàng ba người. Mà Aisaka Taiga đã ở trên đầu hắn trên không hoàn thành một cái độ khó rất lớn đặc sắc trong nháy. Mát, ở nhảy lên thật cao thời điểm, Aisaka Taiga đã trên không trung nghiêng người 360 độ xoay tròn. Thành công từ đối diện chuyển thành quay lưng, nhắm ngay phía dưới mộng bức Takahashi Uichi, trực tiếp ngồi xuống. Takahashi Uichi đột nhiên cảm giác được hai vai chìm xuống. Dưới hai tay ý thức chống đỡ ở mặt trước hai tên bạn học trên lưng. Lập tức mới chú ý tới một đôi tiểu bạch chân chính khoát lên bộ ngực mình. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại. Lúc này Aisaka Taiga đã ngồi ở Takahashi Uichi sau gáy lên. Cầm trên tay đã từ đối phương cái trán lấy xuống màu xanh lam khăn đội đầu. Vẻ mặt còn có chút tiểu hưng phấn. Thấy Takahashi Uichi nhìn lại, không khỏi cười ra tiếng. Hì hì, ngu ngốc, Uichi ngốc hả? Đây mới là mục đích cuối cùng của chúng ta. Takahashi Uichi sững sờ nói. Này không có phạm quy sao? Aisaka Taiga lập tức phản bác. Ta lại không có rơi trên đất. Nơi nào phạm quy? Đây chính là không khác biệt cướp khăn đội đầu thi đấu. Vừa nãy thi đấu quy tắc nói cũng đúng khăn đội đầu rơi trên đất hoặc là người rơi xuống đất tính. Thua, được rồi, ta cũng không hiểu những thứ này. Takahashi Uichi có chút tiếc nuối, không thể nhìn các nàng hầu gái trang phục. Bất quá hôm nay thu hoạch đã rất bất ngờ. Lúc này Aisaka Taiga cũng nhớ tới chuyện vừa rồi. Đỏ mặt nói, vừa nãy, người ta bất cẩn rồi. Không có né, nhưng vì cái gì ngươi cũng không phản ứng lại. Liền, nàng âm thanh tiểu chỉ có Takahashi Yuichi có thể nghe thấy. Liền nghĩ như thế mò ta ngực sao? Nếu như quan hệ của hai người còn không phải người yêu, hiện tại Aisaka Taiga liền sẽ không như thế e thẹn. Chỉ có thể nói ái tình có thể làm người trở nên càng nhu hòa. Takahashi Yuichi vốn định phủ nhận, chính mình vừa nãy đúng là không phản ứng lại, nhưng lập tức chú ý tới nàng một mặt ngượng ngùng dáng vẻ. Đột nhiên cảm giác thấy nếu như chính mình phủ nhận mà không phải quá làm cho nàng mất mặt. Làm thật giống đối với nàng ngực không có hứng thú giống như. Có thể trực tiếp thừa nhận liền càng kỳ quái, liền hắn chỉ có thể giữ yên lặng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.